Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 289, bí chữ. Trong tinh thần tháp, có vô tận không gian, vô số đường hầm không gian nằm dày đặc trong đó, mỗi một con đường đều dẫn tới một chỗ cấm địa không gian. Tuy rằng có trăm vạn phong vương bất hủ đều là ở trong tinh thần tháp. Thế nhưng bởi tinh thần tháp thực sự là quá to lớn. Cho tới mặc dù là rất nhiều cường giả ở trong đó lang bạt, cũng rất khó đụng tới những người khác. Bố La Lâm vọt vào trong tinh thần tháp, tùy ý lựa chọn một cái đường hầm không gian, liền vọt vào, lấy thực lực của hắn. Ở trong tinh thần tháp căn bản không sợ tất cả. Nếu là thật gặp phải nguy hiểm, quá mức bỏ qua một đạo phân thân chính là, đây là, trấn phong tinh thần, tiến vào một chỗ không người cấm địa không gian. Bố La Lâm liền sắc mặt hơi động, chỉ thấy ở phía trước hắn, tinh thần tháp nội bộ trong hư không, từng viên một màu đen to lớn ngôi sao chính đang chậm rãi lăn. Phóng tầm mắt nhìn, đủ có mấy vạn viên. Quả nhiên, này ở bên ngoài không gì sánh được quý giá trấn phong tinh thần. Vẻn vẹn bất quá là tinh thần tháp một ít phổ thông linh kiện mà thôi. Ở đây căn bản là có quá nhiều quá nhiều. Bố La Lâm nhìn những trấn phong tinh thần kia, không khỏi thở dài nói, làm trọng bảo bên trong đều được cho là cực kỳ mạnh mẽ bảo vật. Trấn phong tinh thần không thể nghi ngờ là phi thường quý giá. Mặc dù là vũ trụ tôn giả đều đối với nó thèm nhỏ dãi. Thế nhưng đáng tiếc, tinh thần tháp nằm ở bên trong chiến trường vực ngoại. Dựa theo tứ đại đỉnh phong bộ tộc ước định, vũ trụ tôn giả là không thể tiến vào vực ngoại chiến trường. Một khi có người một mình tiến vào, đem sẽ phải chịu nghiêm trị. Bởi vậy, có rất ít vũ trụ tôn giả có nắm giữ trấn phong tinh thần. Vực ngoại chiến trường, trong tinh thần tháp, khoảng chừng mỗi cách một đoạn thời gian dài rằng rặc, sẽ có trấn phong tinh thần xuất thế. Vào lúc ấy, toàn bộ tinh thần tháp khu vực bất hủ đều sẽ điên cuồng. Liều mạng tranh cướp, rốt cuộc, trấn phong tinh thần có thể là phi thường mạnh mẽ trọng bảo. Có thể nói trọng bảo bên trong cực phẩm, liền vũ trụ tôn giả đều sẽ vô cùng coi trọng. Huống chi bất hủ phong vương nhóm, trong lịch sử, đã từng có không ít phong vương bất hủ đều là đoạt được qua trấn phong tinh thần. Bọn họ hoặc là lấy giá cao bán cho vũ trụ tôn giả, hoặc là chính mình lưu lại, là một cái mạnh mẽ bảo vật. Trấn phong tinh thần uy lực nhưng là rất mạnh mẽ, nắm giữ trấn áp uy năng, cùng cấp độ cường giả quyết đấu. Nếu là một phương nắm giữ trấn phong tinh thần, vậy tuyệt đối là nghiền ép tất cả. Trong tay ta có Thái Hoàng kiếm cùng hư không kính các loại chí bảo. Cũng không phải khuyết bảo vật, bố La Lâm thấp hơn. Bất quá, hắn không thiếu, không có nghĩa là gia tộc của hắn đời sau không thiếu. Bây giờ tiên tộc vừa mới cất bước, chính là cần đại lượng tài nguyên đến chống đỡ bộ tộc phát triển thời điểm. Tuy rằng bố La Lâm đã cho trưởng tử tiên tổ đậu thần cây giống, để bọn họ có thể lợi dụng đậu thần kiếm lấy đại lượng của cải, nhưng là vẫn còn có chút không đủ. Hơn nữa hắn con trai thứ hai đã sinh ra, bị hắn ban tặng cứu cực ảnh phân thân chi thuật, tương lai đem khai sáng cái thứ hai bộ tộc, bất tử tộc, tất nhiên cũng sẽ cần đại lượng tài nguyên bảo vật. Đáng tiếc, này trấn phong tinh thần đều là tinh thần tháp một phần, muốn có được chỉ có thể dựa vào nó tự chủ xuất thế, hoặc là trở thành tinh thần tháp này chủ nhân. Bố La Lâm tự nói, chờ trấn phong tinh thần tự chủ xuất thế kia đến chờ tới khi nào? Cho tới nhận chủ tinh thần tháp, bố La Lâm có thể không chắc chắn có thể sống quá hơn 6.000 năm khủng bố mài giũa. Liền La Phong đều kém chút không vượt qua đi. Hắn tự hỏi ở linh hồn ý chí phương diện còn hơi kém hơn bên trên một bậc. Nhìn tinh thần tháp kia trong hư không, lít nhà lít nhít ngôi sao màu đen tháp. Bố La Lâm trong lòng có chút không nhẫn nại được. Đúng rồi, đột nhiên, hắn hai con mắt sáng ngời. Trong lòng đột nhiên hiện lên một loại ý nghĩ. Bí chữ, binh, bố La Lâm đột nhiên nghĩ đến. Nếu là mình đối với tinh thần tháp triển khai bí chữ, binh, không biết có thể không sản sinh hiệu quả. Ở một mức độ nào đó lay động tinh thần tháp, bố La Lâm cũng không hy vọng bí chữ, binh, có thể để cho hắn điều khiển tinh thần tháp. Bởi vì kia không hiện thực, rốt cuộc là một trong cửu bí. Bí chữ, binh, vẻn vẹn là già thiên thế giới thời đại thần thoại cửu đại thiên tôn sáng tạo. Luận bí pháp cấp độ, đơn nhất cửu bí, vẻn vẹn là chân tiên cấp độ. Cũng chính là vũ trụ tối cường giả bí pháp. Dựa theo bố La Lâm phỏng chừng, bí chữ, binh, như vậy bí pháp hẳn là ở vào vũ trụ tối cường giả đến hư không chân thần cấp bí pháp ở giữa. Khoảng chừng là cấp 10 bí pháp đến cấp 11 bí pháp ở giữa dáng vẻ. Loại tầng thứ này bí pháp ở bây giờ bố La Lâm trong tay, nếu là toàn lực thôi phát, phòng trừng đã có lay động trí cường chi bảo năng lực. Rốt cuộc phổ thông trí cường chi bảo cũng chính là chân thần cấp chế tạo trang bị. Thế nhưng tinh thần tháp không giống. Đây chính là thần vương tọa sơn khách luyện chế mà thành. Mà trung gian phát sinh bất ngờ. Cụ thể uy năng mặc dù là tọa sơn khách đều không rõ ràng. Tinh thần tháp này uy năng rất có thể ở thần vương trong binh khí đều được cho là đứng đầu nhất cấp độ. Muốn dựa vào bí chữ, binh, đến lay động tinh thần tháp. Mặc dù là bố La Lâm, nắm chặt cũng không lớn. Bất quá, thử một lần tóm lại là tốt. Bố La Lâm nhìn chằm chằm cả tòa tinh thần tháp. Hắn không cần điều khiển nó, chỉ cần lợi dụng bí chữ, binh, lay động động đậy là tốt rồi. Tinh thần tháp một khi gặp phải rung động, những chấn phong tinh thần kia tất nhiên sẽ phát sinh bất ổn. Nói không chắc liền sẽ xuất thế rồi. Quyết định chủ ý sau, bố La Lâm liền không còn quản cái khác. Bắt đầu thôi thúc bí chữ, binh, thiên phú bí văn đồ. Hai tay của hắn chậm rãi bắt đầu trượt xuất thần bí quỹ tích. Theo hắn không ngừng động tác, ở thân thể hắn chu vi, hư không càng là bắt đầu rung động lên. Bố La Lâm không ngừng tiếp tục thôi thúc bí chữ, binh. Dần dần, cỗ kia rung động lực lượng không ngừng khuếch tán. Toàn bộ cấm địa không gian đều là bắt đầu chậm rãi rung động lên. Còn thiếu một chút, bố La Lâm cắn răng tiếp tục ra tay. Hắn cảm giác được, theo chu vi hư không rung động, tinh thần tháp mơ hồ cũng là chịu đến ảnh hưởng. Chỉ có điều nhỏ bé không đáng kể. Bí chữ, binh, là một trong cửu bí, nắm giữ lớn lao uy năng, có thể để cho người thi thuật khống chế tất cả binh khí. Giờ khắc này bố La Lâm, nếu là toàn lực thôi thúc bí chữ, binh, hắn hoàn toàn chắc chắn đang đối mặt vũ trụ chi chủ thời điểm. Đem đối phương chí bảo nắm giữ, đã như thế, hắn thậm chí có thể lợi dụng đối phương binh khí tiến hành xuất kỳ bất ý công kích. Mà trên thực tế, cái gọi là binh khí vẻn vẹn là một loại định nghĩa mà thôi. Nếu là bố La Lâm đồng ý, nó có thể mang bất luận cái gì vật thể đều định nghĩa thành binh khí. Nếu là ở đối địch thời điểm chiến đấu, bố La Lâm đem đối phương thân thể coi như binh khí. Hắn thậm chí có thể điều khiển đối phương thân thể. Đây chính là bí chữ, binh, chỗ đáng sợ. Cũng không phải là đơn độc nhằm vào binh khí. Chân chính cực hạn là khống chế vạn vật. Theo bố La Lâm, trong cửu bí, chân chính mạnh mẽ nhất hẳn là bí chữ, binh. Đáng tiếc, bí chữ, binh, cấp độ quá thấp. Bố La Lâm âm thầm cảm thán. Cửu bí vẻn vẹn chỉ có chân thần cấp độ. Coi như cửu bí hợp nhất, cũng nhiều nhất phát huy ra tiên vương cấp bậc chiến lực. Cũng chính là vĩnh hằng chân thần cấp độ. Chuyện này đối với lập chí thành tựu hồn nguyên bố La Lâm tới nói. Quá thấp, chín đại bí pháp, tác dụng đều rất lớn. Bố La Lâm một loại nào đều không muốn từ bỏ. Đáng tiếc, trừ phi hắn đem cửu bí toàn bộ cường hóa đến hồn nguyên cấp độ. Bằng không nhất định ở hắn mạnh mẽ sau, cửu bí sẽ bị trở thành vô bổ. Nhưng là cường hóa thủ đoạn tổng cộng liền như vậy vài loại. Coi như toàn bộ dùng để cường hóa cửu bí cũng không đủ. Bởi vậy bố La Lâm vẫn đang suy nghĩ, đến cùng phải chăng phải đem trong cửu bí một loại hoặc là vài loại tiến hành cường hóa. Rốt cuộc, như bí chữ, binh, như vậy bí pháp thực sự là quá nghịch thiên. Nếu là cường hóa đến hồn nguyên cấp độ, bố La Lâm hoàn toàn có thể tưởng tượng đến loại kia uy lực. Thử nghĩ một hồi, khi hắn tương lai thành tựu thần vương cấp độ sau, cùng khởi nguyên đại lục cái khác thần vương đại chiến thời gian. Một khi dùng ra bí chữ, binh, chớp mắt nắm giữ đối phương thần vương cấp binh khí, thậm chí đem đối phương thần vương thân thể cũng làm binh khí nắm giữ. Đó là một loại ra sao cảnh tượng. Vào lúc ấy bố La Lâm, tuyệt đối là thần cản giết thần tồn tại. Này bí chữ, binh, ta là thật không muốn từ bỏ. Bố La Lâm thôi thúc bí chữ, binh, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn đã cảm giác được tinh thần tháp thân. Ở hắn bí chữ, binh, ảnh hưởng bên dưới, đã có từng tia nhẹ nhàng rung động. Này rung động, đối với cao tới 9 năm ánh sáng tinh thần tháp mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng y nguyên để bố La Lâm kích động. Phải biết hắn bây giờ vẻn vẹn là lấy vũ trụ chi chủ cấp độ thực lực ở thôi thúc cấp bậc chân thần bí chữ, binh. Nếu là chờ hắn tương lai thành tựu vũ trụ tối cường giả, lại đem bí chữ, binh cường hóa đến hồn nguyên cấp độ, có được hay không chân chính nắm giữ lay động tinh thần tháp uy năng đây? Vù, vô hình rung động đang kéo dài. Bố La Lâm bí chữ, binh, kéo dài phát huy hiệu quả. Tinh thần tháp rung động từ từ rõ ràng lên. Giờ khắc này, cao tới 9 năm ánh sáng trong tinh thần tháp, phân tán ở vô số cấm địa không gian bên trong hơn triệu dị tộc phong vương bất hủ, đều là phát hiện không đúng. Bởi vì bọn họ vị trí cấm địa hư không đều là rung động lên. Xảy ra chuyện gì? Hư không làm sao sẽ rung động? Có phong vương bất hủ giống to, có chút kinh hoàng. Không thể, tinh thần tháp bên trong hư không không gì sánh được vững chắc. Coi như là phong vương bất hủ đại chiến đều đừng hòng đánh vỡ nơi này không gian. Làm sao có khả năng sẽ chấn động? Làm vũ trụ chí cường chi bảo, ở rất nhiều phong vương bất hủ xem ra, tinh thần tháp hầu như là cứng rắn không thể phá vỡ. Bên trong bộ không gian phi thường ổn định, coi như là bất hủ cường giả đều không thể phá hủy nơi đó hư không. Cái này cũng là vì sao tinh thần tháp hấp dẫn rất nhiều cường giả tới đây. Bởi vì không gì sánh được vững chắc, bất luận làm sao đại chiến đều sẽ không lo lắng hư không phá nát. Mà giờ khắc này, trong tinh thần tháp vô tận không gian, đều là có kịch liệt rung động, mà để bọn họ càng ngày càng kinh hãi chính là, không chỉ có là hư không vô tận, liền ngay cả tinh thần tháp tự thân, đều có yếu ớt cảm giác chấn động. Làm sao có khả năng? Đây chính là tinh thần tháp, vô tận năm tháng cho tới bây giờ, liền những kia vĩ đại vũ trụ chi chủ đều không thể lay động. Làm sao sẽ phát sinh loại này chấn động? Vô số phong vương bất hủ đều là chấn động. Quả thực không thể tin được. Vũ trụ này chí cường chi bảo sẽ phát sinh như vậy biến đổi lớn. Mau nhìn, chấn phong tinh thần. Đột nhiên, có bất hủ phong vương giống to, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cấm địa trong hư không kia vô số viên chấn phong tinh thần. Chấn phong tinh thần bị lay động. Thật nhiều, rất nhiều bất hủ chấn động phát hiện, ở chỗ này rung động dữ dội bên dưới, những kia vẫn không gì sánh được vững chắc chấn phong tinh thần. Lại phát sinh ra biến hóa, đại lượng chấn phong tinh thần ở rung động, mơ hồ có xuất thế dấu hiệu. Muốn xuất thế sao? nhiều như vậy trấn phong tinh thần. Vô số phong vương bất hủ đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lộ ra mừng như điên thần sắc, tuy rằng không biết vì sao đột nhiên sản sinh rung động dữ dội. Thế nhưng trước mắt, tựa hồ trấn phong tinh thần bị này chấn động ảnh hưởng, đem phải lượng lớn xuất thế rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục